Tại sao có thể có một bài viết dám đưa tin đăng lên như vậy? Trong lòng Triệu Tiểu Đường dâng lên một tràn không vui. Lisa nhận được điện thoại của Triệu Tiểu Đường, bản thân nàng liền ở trong trạng thái mơ hồ. Lisa xem dãy số hiển thị ở trên màn hình điện thoại. Lặp lại, là Triệu Tổng sao? Giọng nói của Triệu Tiểu Đường vắng lặng. Là tôi. Lisa chớp chớp mắt mấy cái. Làm sao Triệu Tổng lại gọi điện thoại cho cô? Lẽ nào là bởi vì chuyện của Ngô Thư Hân hay sao? Khẳng định là vậy. Ngày hôm nay chuyện lớn xảy ra ở Kinh Nghi cũng chính là cái này. Lisa vội nói. Ngài gọi đến là bởi vì chuyện trên mạng hay sao? Ngài không cần phải lo lắng. Tôi sẽ xử lý thật tốt. Triệu Tiểu Đường cau mày. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lisa cũng không biết làm sao lão bản lại đột nhiên quan tâm đến sinh hoạt của một người nghệ sĩ. Cô ở Kinh Nghi lâu như vậy nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy Triệu Tổng chủ động gọi điện cho một người quản lý. Nếu như Lisa đem chuyện này nói một câu vào trong nhóm, khẳng định những người khác lập tức nghi ngờ cô có phải đang khoác lác hay không. Thật sự đến bây giờ Lisa vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng cô vẫn mười mươi đem chuyện đã xảy ra giải thích rõ ràng cho Triệu Tổng nghe. Cuối cùng nói rằng, Triệu Tổng không cần phải lo lắng. Tôi đã liên hệ với truyền thông rồi, tin tức tung ra ngoài liền không sao. Lisa vừa rời khỏi dạ hội liền gọi cho bạn bè của mình một cuộc điện thoại. Vốn nghĩ nên đẩy lui những lời đồn kia trước thế, nhưng tốc độ truyền đi của những lời đồn này thực sự quá nhanh. Giống như là mua thủy quân. Hơn nữa những anti phần kia lại không ngừng gây sự, cho nên Lisa muốn tóm chặt hung thủ có chút khó khăn. Biện pháp tốt nhất bây giờ chính là dừng mức độ hư tổn danh dự lại trước. Không thể nghi ngờ Ngô Thư Hân ở dạ hội đêm nay chính là tiêu điểm. Không thể để cho những tin tức giống như thế này ô nhiễm tiêu điểm của nàng. Triệu Tiểu Đường trầm mắt nói. Tin tức cứ tung ra như bình thường. Bây giờ cô chỉ cần quan tâm đến những động tĩnh ở trên mạng, còn việc điều tra là ai. Tôi tự mình nhìn xem một chút. Lisa là lần đầu tiên nghe từ chính miệng lão bản trực tiếp ra lệnh. Cô gật đầu. Vâng. Để cho Lisa chăm chú làm một chuyện như vậy thì thật sự quá tốt rồi. Vốn dĩ về chuyện cha người, Lisa vẫn còn phải kéo dài thời gian một chút. Chờ chuyện phong ba bão táp này qua đi rồi mới tính. Thế nhưng bây giờ Triệu Tổng lại chịu nhúng tay vào hỗ trợ. Vậy thì đây chính là món quà từ trên trời rớt xuống. Cùng giao thiệp với Triệu Tổng đối với Lisa giống như là thêm một dãy ngân hà về các mối quan hệ. Sau khi Triệu Tiểu Đường cúp máy thì lại tiếp tục gọi đi một cú điện thoại ra ngoài. Chuyện của Ngô Thư Hân. Cha xem là ai tung tin tức ra ngoài. Đầu dây bên kia dùng thái độ cung kính nói. Vâng, đúng rồi Triệu Tổng. Việc lần trước ngài để tôi điều tra đã tra ra được. Triệu Tiểu Đường dựa lưng vào ghế ngồi. Là ai? Là Đoàn tiểu thư Đoàn Tiểu Linh đang điều tra Ngô Thư Hân. Tiểu Linh, cô ấy điều tra Ngô Thư Hân làm cái gì? Ánh mắt Triệu Tiểu Đường lập tức nặng nề. Đăm chiêu, đầu dây bên kia chuẩn bị tắt điện thoại đi. Triệu Tiểu Đường lại nói. Đợi một chút, ngài cứ nói. Ngón tay tinh tế của Triệu Tiểu Đường đặt lên trên bàn làm việc. Nhẹ nhàng nhịp từng nhịp một, cô nói. Cậu giúp tôi điều tra một chuyện. Xì căng đan lần trước khi Ngô Thư Hân leo lên xe của Hứa Giai Kỳ. Tấm ảnh đấy là ai chụp tung ra ngoài? Người ở đầu dây bên kia càng cung kính nói. Vâng. Đặt điện thoại xuống, sau đó Triệu Tiểu Đường đứng lên đi tới cửa kính phía sau. Bên dưới vẫn là dòng người tụ tập ăn chơi. Ánh đèn neon đỏ lấp lóe. Hai tay cô khoanh lại ở trước ngực, mắt hơi rủ xuống, những chi tiết nhỏ mà lúc trước không có chú ý tới cũng như không hề quan sát qua giờ khắc này lại lần lượt tràn về đầy ngập ở trong đầu. Sắc mặt cô càng ngày càng nghiêm nghị, vẻ mặt càng căng thẳng. Hồ Ba sau khi tiễn khách xong bước vào văn phòng của Triệu Tiểu Đường liền nhìn thấy cô đang đứng trước cửa sổ sát mặt đất. Hồ Ba nói, Triệu Tổng, mọi người đã được đưa lên xe. Triệu Tiểu Đường quay đầu, nhìn hắn rồi hô lên. Hồ Ba lập tức ngẩng đầu lên đáp lại. Triệu Tổng có dặn dò gì? Triệu Tiểu Đường ngưng vài giây. Hỏi, cậu cảm thấy tôi là hạng người gì? Hồ Ba còn tưởng rằng cô muốn hỏi chuyện về công việc. Nghe được câu hỏi này liền sững sờ một chút. À, Triệu Tiểu Đường nhìn về phía Hồ Ba bước lại gần hai bước. Hai tay khoanh ở trước ngực đứng ở trước bàn làm việc. Nói rằng, cậu cảm thấy tôi là một người ra sao? Ánh mắt Hồ Ba lấp lóe. Liếc ngang liếc dọc cuối cùng vẫn đặt ở trên người Triệu Tiểu Đường tóc dài được buộc lên tỉ mỉ cẩn thận ở trên đầu. Lông mày lệ mắt lạnh. Không thích nói, không thích cười. Sắc mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Cũng dùng thái độ ngàn dặm cự tuyệt giao lưu với người bên ngoài. Toàn thân đều tỏa ra khí chất tinh anh nhưng bên trong loại khí chất tinh anh này còn mang theo một vẻ lãnh mạc không nói nên lời. Nói cô là một con người. Không bằng nói cô là một cỗ máy không có cảm tình thì có vẻ đúng hơn. Thế nhưng hắn vẫn chưa muốn chết. Vì lẽ đó Hồ Ba buộc chính mình phải nịnh hót nói. Trong lòng tôi Triệu Tổng chính là rồng trong biển người. Rồng trong biển người. Trợ lý luôn đi theo bên người cô có ấn tượng như vậy đối với cô. Triệu Tiểu Đường khẽ cười một tiếng. Phất tay. Đi ra ngoài đi. Hồ Ba gãi đầu một cái. Vậy ngài có việc gì ngài cứ gọi tôi. Triệu Tiểu Đường không có đáp lại. Hồ Ba đóng cửa bước ra ngoài. Toàn bộ văn phòng đều rất yên tĩnh không có những âm thanh sột soạt lật văn kiện giống như thường ngày. Không có tiếng gõ bàn phím lốc cốc, không có tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Bốn phía đều vắng vẻ, yên tĩnh đến mức trước mắt của Triệu Tiểu Đường đột nhiên sinh ra một loạt hình ảnh. Thật giống như cô đang mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ cô đã rất sớm chấp nhận Ngô Thư Hân. Chấp nhận thỏa hiệp cái đoạn tình cảm kia. Hai người sẽ không ẩn hôn. Rất hào phóng nói cho tất cả mọi người biết hai người là một đôi ở cùng một chỗ. Ngô Thư Hân sẽ đóng phim trở lại. Lúc nàng đóng phim thì chính mình sẽ đi thăm phim trường. Sau đó tất cả mọi người trong đoàn phim đều sẽ trêu chọc hai người quá mức dính nhau. Thư Hân sẽ đứng ở một bên nói với mọi người. Nàng rất thích việc kề cận mình. Nếu lúc đó Ngô Thư Hân yêu thích việc ở nhà thì sáng sớm sau khi tỉnh dậy sẽ hôn môi cô. Sẽ gọi cô rời giường. Sẽ giúp cô chuẩn bị y phục. Buổi trưa hai người sẽ hẹn nhau cùng đi ăn cơm. Buổi tối sẽ cùng nhau ngủ trên giường. Làm tất cả những chuyện muốn làm. Kỳ nghỉ cô cũng sẽ không tăng ca sẽ bồi Thư Hân đi du lịch. Tình cờ khi đi du lịch hai người sẽ nhớ tới việc mang quà về cho người nhà. Thư Hân sẽ châm biếm cô không thú vị sẽ luôn luôn gọi tên cô. Sẽ cùng cô cãi nhau. Sẽ chờ cô đi hống. Sẽ cùng nàng hòa giải. Tính cách của cô càng ngày càng không còn câu nệ nữa không còn lấy sự nghiệp làm trọng. Cô bắt đầu học tập làm sao để biểu đạt chính mình. Bắt đầu học tập xử lý quan hệ với mọi người như thế nào. Bắt đầu học tập đối xử với một người ra sao. Bắt đầu học tập làm sao để yêu thích một người. Thời gian mơ một giấc mơ này rất dài. Dài đến nỗi Triệu Tiểu Đường có chút không muốn tỉnh lại. Nhưng chuông điện thoại lại quá ồn ào. Cô không thể không mở mắt ra. Mới vừa tỉnh lại giọng nói của Tiểu Đường có hơi không rõ ràng. Người ở đầu dây bên kia nói rằng, Triệu Tổng, đã tra ra được, Triệu Tiểu Đường thần sắc lập tức tỉnh lại, vẻ mặt từ từ nghiêm túc, đều gửi tất cả qua cho tôi đi. Vâng, một lát sau, Triệu Tiểu Đường nhìn những xấp giấy trắng mực đen đặt ở trước mặt liền rơi vào trầm mặc. Cô trầm ngâm mấy giây sau đó mới đứng dậy cầm lấy áo khoác tây trang. Cùng lúc đó cũng gọi cho Thư Hân một cuộc điện thoại. Có tiện để gặp mặt nhau không? Tôi có một vật phải đưa cho em. Ngô Thư Hân vẫn còn đang ôm gối ôm lên mạng. Chị Lisa đã tìm các nhà truyền thông tung video ra đồng thời nàng cũng đăng bài giải thích rõ ràng sự cố ở trên Weibo.